Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, phương pháp phá cửa. Tu luyện vô số năm, cuối cùng nhưng là chủ động vào cục, cũng khó trách chú thần sứ tự diễu không ngớt. Phương Bình đúng là nghĩ tới không giống nhau, cười nhạt nói, lão gia ngài chính là không tu bản nguyên đạo. Sơ võ là tốt rồi đi nơi nào rồi? Sơ võ tháng ngày tốt hơn sao? Không dễ chịu, chú thần sứ vừa nghe. Xác thực như vậy, than thở, cũng là, không vào bản nguyên đạo. Sơ võ, đó là cũng bị bài xích thậm chí đuổi tận giết tuyệt. Cửu hoàng tứ đế vì sao đối sơ võ như thế tàn nhẫn? Còn không phải là bởi vì năm đó vạn đạo chi tranh giết quá ác rồi. Có thể bản nguyên đạo những người này đều là cửu hoàng dùng để bổ lỗ thủng, không áp chế sơ võ, bản nguyên đạo người e sợ đến gặp vận rủi lớn, sở dĩ mới có trong thiên phần trấn áp đám người kia tồn tại. Chú thần sứ suy nghĩ một chút lại nói, ngươi nói nếu lo lắng sơ võ, vì sao lại bất diệt sơ võ? Nào có dễ dàng như vậy? Lúc trước đều là Phương Bình hỏi chú thần sứ vấn đề. Hiện nay nhưng là chú thần sứ không rõ rồi. Phương Bình lạnh nhạt nói. Thứ nhất, thiên đế những người này kỳ thực đều là sơ võ. Diệt sơ võ, không hẳn xuống tay được. Thứ hai, sơ võ không phải không ai. Cường giả vẫn có, người khác không nói. Dương thần, đấu thiên đế, kỳ thực đều xem như là sơ võ. Thứ ba, sơ võ là họa ngoại xâm, thật muốn diệt sơ võ, bản nguyên còn không đã sớm nội chiến, đại chiến đồng thời, tử thương vô số, bản nguyên thật còn có thể duy trì thế cục bây giờ. Có lẽ giết tới cuối cùng, liền còn lại một cái rồi, sơ võ tồn tại, để Khôn Vương những người này kỳ thực đều là kiêng kỵ. Những người này cũng ở trấn áp sơ võ. Sở dĩ trước cường giả cấp thiên vương giao chiến số lần không nhiều, chính là sợ bị sơ võ nhặt tiện nghi. Vì sao có Khôn Vương những người này sống sót, sơ võ sống sót cường giả số lượng, vì sao cùng bản nguyên khi đó sống sót cường giả số lượng chênh lệch không phải quá to lớn? Cân bằng thế lực của song phương, để song phương hai bên kiềm chế, đã có kiêng kỵ cũng sẽ không liều chết đến cùng, để ngừa song phương đều tử thương nặng nề, trấn áp một nhóm người bị thả ra, cái này cũng là cửu hoàng một cái ngăn được thủ đoạn. Hiện nay Phương Bình đã nhìn ra rồi, chú thần sứ khẽ gật đầu, trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, tiếp tục xem một chút đi, chỗ này bí mật rất nhiều, có thể nhiều nhìn. Phương Bình nhưng là xua tay, không nhìn rồi, hả, đều là thiên đế ký ức, thật giả còn không biết, ai biết có phải là nói dối chúng ta, thiên đế cũng không phải thứ tốt, ký ức không hẳn thật, có chút liền không giống, tỉ như nói với địa hoàng, cùng nói với đông hoàng, kỳ thực liền không nhất trí. Phương Bình hoài nghi, thiên đế không chết. Sau cửa trấn áp có lẽ đúng là thiên đế, thế nhưng không hẳn là chết đi thiên đế. Tiên nguyên, khả năng đang vì thiên đế cung cấp sức mạnh. Cửu hoàng ở trong, tất nhiên có người của thiên đế. Đương nhiên, cũng khẳng định có kẻ thù của thiên đế. Có người muốn đánh chết thiên đế. Đại chiến năm đó, không hẳn hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của thiên đế đến. Nếu không, sẽ không có hôm nay tình cảnh này. Đông Hoàng nói để tam đế bổ lỗ thủng, cuối cùng thiên đế chính mình vẫn là ném vào rồi. Nhân Hoàng trước nói, năm đó là vì trấn áp thiên đế, vẫn đúng là không hẳn là lời nói dối. Càng là nghĩ xuống, Phương Bình càng là cười nhạt, cửu hoàng tâm không đồng đều. Linh Hoàng nói trong hoàng giả có phản đồ, e sợ nói chính là thần hoàng bọn họ. Linh Hoàng 89/10 là thiên đế bên này, thiên đế khả năng tích chữ diệt cửu hoàng tứ đế tâm tư. dùng bọn họ đến bổ khuyết lỗ thủng. Cuối cùng có lẽ chân thực ý đồ tiết lộ, thậm chí là mọi người tương kế tựu kế, thuận thế liền đem thiên đế cho hố rồi. Nghĩ tới đây, Phương Bình lần thứ hai cười nhạt, người không vì mình trời chu đất diệt. Tu luyện tới bọn họ cái mức kia, ai thật sẽ muốn chết, ai thật cam tâm trở thành con rối, đều không cam tâm, cũng không muốn. Năm xưa trận chiến đó, nội mạc nhiều lắm đấy. Bất quá nơi đây tất nhiên không có năm đó trận chiến đó tình hình cụ thể. Cái này Phương Bình rõ ràng, thời gian mà chỗ này xuất hiện, so với trận chiến đó thời gian muốn sớm, đại khái ở vạn năm trước, tiên nguyên xuất hiện thời điểm mới xuất hiện chỗ này, cho nên muốn tìm hiểu năm đó trận chiến đó chân tướng. Ở đây là không hy vọng, đúng như dự đoán, những người khác giờ khắc này cũng lục tục hoàn hồn, có người chấn động, có người cau mày, bất quá vẫn tính chấn định. Đương nhiên, khả năng có người nhìn thấy giống như chú thần sứ cảnh tượng. Giờ khắc này, đều là sắc mặt tái nhợt. Thời khắc này, mới vừa hoàn hồn Càn Vương, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, cười có chút tự giễu, nhìn về phía đạo thủ, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn thành hoàng? Hắn khả năng nhìn thấy gì? Đạo thủ chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, chư vị, nếu là ta nói cho các ngươi biết, nơi đây các ngươi nhìn thấy không hẳn là chân thực, các ngươi làm sao nghĩ? Chỗ này, ta xem qua rất nhiều lần, kỳ thực, đều chỉ là một loại trong nhiều loại khả năng, cũng không phải là cố định bất biến. Ngươi trong lòng đang suy nghĩ cái gì, liền sẽ thấy cái gì, nhìn nhiều, ngươi liền thoải mái rồi. Có ý gì? Càn Vương cau mày. Hắn nhìn thấy cùng chú thần sứ gần như, đã như vậy, đạo thụ còn muốn trở nên mạnh mẽ, không phải muốn chết sao? Đạo thụ lạnh nhạt nói, các ngươi nhìn thấy, cùng ta thấy, không hẳn tương đồng, ta thấy chính là, chỉ có ngươi thành hoàng, mới có thể thoát khỏi tất cả, đúc chân ngã, không đi nguyên địa đi một lần, đạo là hư đạo, tu cũng trắng tu. Tiên nguyên vừa đứt, đại đạo đứt đoạn, đó mới là mặc người thịt cá. Siêu thoát, tiến vào nguyên địa, mới là đúc chân đạo thời cơ. Chư vị, có thể rõ ràng tâm tư của ta. Lời này vừa nói ra, mọi người hơi ngưng lông mày. Có người không thấy, không phải quá hiểu. Có người nhìn thấy, nhưng là ngưng lông mày không ngớt. Chú thần sứ trầm giọng nói, tiến vào nguyên địa. Có thể đúc chân đạo? Có thể. Đạo thụ lạnh nhạt nói, chúng ta chỗ tu cũng không phải là già, chỉ là nhiều hơn một chút hạn chế, chỉ có siêu thoát chứng đạo mới có hy vọng thành công, mới có hy vọng chân chính đi ra cầm cố. Tu cũng là chết, không tu cũng là chết, tu còn có thể có thực lực đi siêu thoát. Chư vị, các ngươi làm sao chọn? Nói ra lời này, đúng là để Phương Bình đánh giá cao hắn vài lần. Không sai, không tu luyện, ngươi một đời đều sẽ bị cầm cố. Hơn nữa liền dãy dụa cơ hội đều không. Tu luyện, ngươi mạnh mẽ, thật thành hoàng, không hẳn chính là tử kỳ. Có thể sẽ có đường khác. Đến thời điểm, dù cho cửu hoàng thật ra tay với hắn, hắn cũng chưa chắc không sức phản kháng. Này cùng Phương Bình ý nghĩ, kỳ thực gần như, không liều, vậy thì yên lặng chờ chết, liều mạng, có lẽ còn có nhất tuyến cơ hội. Đạo thụ ở đây lâu như vậy, sao lại một ít đồ không thấy? Hắn nhìn thấy rồi, nhưng hắn vẫn là nghĩ thành hoàng, nghĩ siêu thoát, nghĩ thoát ly tiên nguyên, thêm vào lão sư của hắn thần hoàng có thể sẽ trong bóng tối giúp hắn. Đã như thế, đạo thụ cũng có một chút sức lực. Chú thần sứ mấy người liếc mắt nhìn nhau, có người không thấy tiếp tục cau mày, có nhìn thấy đều là một bộ đăm chiêu biểu tình. Bọn họ sống rồi quá nhiều năm, tuy rằng trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu một vài thứ, có thể sống lâu như vậy bao nhiêu có mấy phần định lực, bọn họ đang nói. Phương Bình đúng là cười nói, ta là có chút ngạc nhiên, thiên đế ở chỗ này lưu lại những ký ức này làm gì? Còn có, chỗ này hẳn là ở trước khi thiên giới đại chiến xuất hiện. Đây là hậu chiêu của thiên đế, hay là vô tình bên trong hình thành? Thiên đế ở đây, lưu lại những ký ức này, hình như có chút không hiểu ra sao dáng vẻ. Đạo thụ lạnh nhạt nói, ai biết được, biểu hiện thiên đế cao thượng, vĩ đại, vẫn để cho chúng ta cùng chung mối thù. Biết được cửu hoàng ác tha, thời khắc này đạo thụ không có thất thố lúc trước, hình như rất bình tĩnh. Đạo thụ gặp Phương Bình nhìn hắn, y nguyên hờ hững nói, mảnh vỡ ký ức, ta xem qua một ít, thiên đế nói cho tất cả mọi người đều là lấy tự thân hợp đạo, mà cửu hoàng đều là mỗi người có tính kế, cuối cùng có bây giờ tiên nguyên. Đạo thụ cười nhạo nói, thiên đế thật an lòng tốt, lão sư của hắn thần hoàng cùng thiên đế quan hệ không tính quá tốt. Năm đó thần hoàng cũng là sơ võ giả lãnh tụ một trong ký ức thiên đế lưu lại ở chỗ này, hiển lộ tất cả đều đầy hướng hậu trường hắc thủ, khả năng chính là thần hoàng đám người này. Đám người này không cam tâm trở thành con rối, không cam tâm bị hạn chế, thế là thần hoàng những người này trong bóng tối cải tạo tiên nguyên, hố chết tam đế, hãm hại thiên đế. Ở trong những ký ức này, thiên đế là trách trời thương người, hắn ở cứu thương sinh, mà cửu hoàng, trong đó một ít người nhưng là vì bản thân tư lợi, hại chết tam giới các cường giả. Đạo thụ cảm thấy không thể không tin, thế nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Làm sao phán đoán, còn phải xem chính bọn hắn. Thiên đế thật muốn thiện lương như vậy, sao lại có năm đó cửu hoàng chứng đạo sự tình phát sinh? Biết rõ bản nguyên xuất hiện, y nguyên ở tam giới truyền bá bản nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đế cũng không phải thật đại công vô tư như vậy. Ban đầu nghĩ tới cũng có thể là tìm vật thay thế. Phương Bình khẽ gật đầu. Đạo thụ vẫn tính trung lập, có một số việc xác thực không thể tin hoàn toàn, hắn cũng lười tách kéo những này, cười nói, ta chính là hiếu kỳ một chuyện, tu nhân hoàng đạo thật có thể siêu thoát sao? Đạo thụ nhìn hắn trầm mặc một trận, chậm rãi nói, có thể sẽ. Chân chính nhân hoàng đạo kỳ thực là không ai tu luyện qua, bất quá năm xưa có hoàng giả ở nghiên cứu, sau đó có một ít suy đoán. Đạo thụ nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, tam giới nhất thống mới thật sự là nhân hoàng đạo. Tu thành chân chính nhân hoàng đạo, có thể sẽ triệt để siêu thoát, thậm chí muốn ngự trị ở bản nguyên đạo. Bởi vì nhân hoàng đạo trưởng sinh tử, bản nguyên đại đạo cũng phải nhận nó quản thúc. Phương Bình nghĩ đến lão Trương mượn lực nhân tộc bản nguyên đạo, khả năng là thật như vậy. Đạo thụ bỗng nhiên mang theo một ít chê cười ý cười, chư vị ở đây thật không biết gì cả sao? Chư vị có hoàng giả hậu duệ môn đồ, sao lại thật không biết gì cả? Thật muốn không biết gì cả, tam giới còn có thể bạo phát một ít đại loạn, có người nghĩ nhất thống tam giới. Lời này vừa nói ra, Phương Bình ánh mắt hơi động, chớp mắt nhìn về phía Hồng Vũ mấy người này. Trước, những người này vẫn muốn nhất thống tam giới. Phương Bình kỳ thực cũng đang suy đoán mục đích của bọn họ. Sau đó cảm thấy, đại khái là thành hoàng cần như vậy. Nhưng hiện tại, nghe đạo thủ vừa nói như thế, có ý gì? Hồng Khôn lạnh lùng nhìn đạo thủ, lạnh nhạt nói, nhân hoàng đạo chỉ là truyền thuyết. Truyền thuyết, đạo thụ cười nói, không hẳn đi, kỳ thực năm xưa cửu hoàng đều đánh qua như vậy chủ ý. Bọn họ cảm thấy, khả năng là thiên đình vẫn chưa một người chi thế lực, không có chân chính một người độc trưởng tam giới, cho nên mới vô pháp tu thành chân chính nhân hoàng đạo. Thú hoàng tu gần phân nửa thú hoàng đạo, cuối cùng vẫn bị cái khác mấy hoàng hạn chế rồi. Nếu là cửu hoàng tứ đế đều biến mất, không hẳn liền không hy vọng xuất hiện một vị chân chính đi ra nhân hoàng đạo cường giả. Chân chính nhân hoàng đạo không phải đơn độc khống chế nhân tộc, bao quát toàn bộ tam giới địa bàn thế lực, độ khó này quá to lớn. Phương Bình nghi ngờ liếc mắt nhìn mấy vị kia, Hồng Vũ, Hồng Khôn, Yêu Đế, những tên này thật không hẳn không biết một vài chuyện, tỉ như tiên nguyên sự, tỉ như nhân hoàng đạo có thể sẽ siêu thoát sự, những tên này một cái so với một cái nham hiểm, đều không có lòng tốt. Đạo thụ cũng là nhìn những người này đều đề phòng hắn, giờ khắc này cũng không ngại tung ra một vài thứ để mọi người hai bên nội tâm sản sinh kiêng kỵ. Đạo thụ cũng là điểm đến mới thôi, cười nói, bất kể như thế nào, có thể trở nên mạnh mẽ đều là mọi người hy vọng nhìn thấy. Không phải sao, đi tới mức này, dù cho giờ khắc này không tu luyện nữa, chư vị cảm giác mình còn có cái khác đường có thể đi sao? Không tiếp tục trở nên mạnh mẽ, đó mới là thật nguy hiểm. Trở nên mạnh mẽ, thực lực ở thân mới là chúng ta có thể siêu thoát tất cả bảo đảm. Đạo thủ cũng là rất có thể nói, lời này vừa nói ra, mọi người dù cho trong lòng vạn ngàn ý nghĩ, cũng cảm thấy chỉ có một con đường đi tới đen rồi. Đến mức này, mọi người nào còn có đường lui có thể nói, chú thần sứ thở ra một hơi, đem trong lòng một ít ý nghĩ đè xuống, cười nhạt nói, đừng nói nhảm, chỗ này kỳ thực cũng không cái gì có thể nhìn, biết đến nhiều không hẳn chính là chuyện tốt, ngược lại sẽ dao động chúng ta quyết tâm, thiên môn như thế nào phá, phá có thể có ích lợi gì, dao động quyết tâm của bọn họ. Lời này vừa nói ra, Phương Bình hình như bắt lấy chút gì, thiên đế ở đây lưu lại những ký ức này, không phải là muốn để mọi người không còn đi tu luyện, từ bỏ tu luyện chứ. Tiên nguyên kia, đến cùng là giúp thiên đế, vẫn là khóa lại thiên đế. Tiên nguyên có mấy vị hoàng giả tọa chấn, nhưng là không cho linh hoàng đến gần. Linh hoàng ngày đó ra tay, không phải ở tiên nguyên bên kia ra tay, mà là từ cực trọng thiên những nơi khác. Nói như thế, tiên nguyên cũng không phải là linh hoàng đang tọa chấn, nhưng dựa theo ta suy đoán, linh hoàng kỳ thực mới là muốn nhất cứu thiên đế. Như vậy nói, tiên nguyên có lẽ không phải cứu thiên đế, mà là khốn thiên đế. Bản nguyên đạo cường giả càng nhiều, khả năng thiên đế càng là nguy hiểm. Phương Bình ý nghĩ một cái tiếp một cái, kia Vương Nhược Băng mấy người tác dụng là cái gì? Vương Nhược Băng mấy người tác dụng hình như là cắt đứt tiên nguyên một ít năng lượng cung cấp. Đó là giả đạo điểm cuối hội tụ. Phương Bình liên tưởng đến Vương Nhược Băng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ nói mấy người này khả năng là phá tan tiên nguyên cầm cố thủ đoạn? Vẫn là có người nghĩ lấy ra tiên nguyên thu hoạch? Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình đau đầu. Đây là hai loại tuyệt nhiên không giống khả năng. Một cái có thể là vì thiên đế, một cái có thể là vì chính mình siêu thoát. Sự tình đó là càng ngày càng phức tạp rồi. Vương Nhược Băng đến cùng có phải là thần hoàng bố cục đều không nhất định. Long Biến nói, năm xưa hắn đi tìm hoàng giả hỗ trợ, gặp qua hình như chỉ có hai vị hoàng giả, Đông Hoàng cùng Linh Hoàng. Hai vị này khả năng đều là thiên đế một phương, mà thần hoàng cùng thiên đế lại không hẳn là một nhóm. Tìm Long Biến có lẽ là bởi vì đối phương biết Long Biến chỉ có thể tìm hai vị này hỗ trợ. Thần hoàng vẫn không từng xuất hiện, kia Vương Nhược Băng đến cùng là thần hoàng sắp xếp, vẫn là thiên đế. Thời khắc này, Phương Bình nghĩ tới càng nhiều. Ngọn đèn tối sao? Thiên đế cố ý đem quân cờ của chính mình bố ở Long Biến này. Thần hoàng có thể biết thiên đế có hậu chiêu, thế nhưng không tìm được. Bởi vì hắn không nghĩ tới thiên đế sẽ đem hậu chiêu đặt ở người mình bên này. không hẳn không khả năng này. Long Biến cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương, bằng không tam giới không thể nào không biết Vương Nhược Băng không phải nữ nhi của hắn. Tam giới đều cho rằng Vương Nhược Băng là nữ nhi của hắn. Long Biến trước mấy cái hậu duệ, bởi vì là tinh huyết chế tạo, sở dĩ xuất hiện rất nhiều vấn đề, đều chết rất sớm. Vương Nhược Băng từ nhỏ nhiều bệnh, những người khác dù cho biết rồi cũng sẽ cảm thấy là cùng trước một dạng vấn đề, bởi vì Long Biến mạch này vẫn xuất hiện chết yểu dấu vết. Thật muốn như vậy, Thiên Đế chính là sớm có bố trí, cho mình để lại đường lui. Càng là sâu nghĩ xuống, càng là để đầu người đau. Phương Bình đè xuống những ý niệm này, tạm thời không nghĩ nữa. Trước tăng cao thực lực, không có thực lực, dù cho biết rồi nội mạc, hắn cũng không cách nào đi thay đổi cái gì. Thiên môn, thiên giới giả sau thiên môn, bao quát tầm bảo bảo kia, đều là mục tiêu của hắn. Còn có, chiến thiên đế đây, chiến thiên đế trước nói, chính mình phá cửa ải, có thể đi tìm hắn, đi nơi nào tìm, tên kia cũng không thấy a. Lẽ nào để cho mình hiện tại lại lần nữa đi chiến thiên đế cửa ải kia? Nhưng hiện tại đã bắt đầu phá thiên môn, chính mình làm sao đi a? Đạo thụ là có thể liên thông 13 quan, chính mình lẽ nào hiện tại muốn đạo thụ đưa chính mình tới hay sao? Vẫn là nói, đón lấy có cơ hội lại nhìn tới chiến thiên đế. Phương Bình đang muốn, đạo thụ liền cười nhạt nói, phá thiên môn, chỗ tốt tự nhiên có, vô hạn sức sống, vô hạn sức mạnh quy tắc, đều là thứ tốt. Sau thiên môn, chính là phục sinh chi chủng hình chiếu, chân thực hình chiếu, ta nghĩ, chư vị hẳn là rõ ràng là có ý gì. Phương Bình ngáp một cái nói, xấu hổ, ta thật không hiểu, ý tứ gì. Đạo thụ hơi nhíu mày, rất nhanh cười nói, tiểu hữu tuổi quá trẻ, không biết cũng bình thường. Phục sinh chi chủng là tồn tại, tam giới sức mạnh khởi nguồn chính là phục sinh chi chủng. Thế nhưng, không ai gặp qua chân chính phục sinh chi chủng. Năm xưa, sơ võ thời đại, phục sinh chi chủng từng xuất hiện cũng chỉ là hình chiếu. Minh thần mấy vị hẳn là hiểu rõ. Minh thần nói tiếp, không sai, năm xưa chúng ta tu luyện tới nhất định mức độ, đã vô pháp tiếp tục tiến lên. Khi đó, hạt giống xuất hiện, chúng ta truy tìm lực lượng cùng dẫn dắt, đến nơi sơ võ đại lục một nơi hư không. Ở đó, chúng ta thu được hạt giống ban ân. Thế nhưng, cuối cùng hạt giống biến mất không còn tăm hơi. Sau đó chúng ta cảm thấy, hạt giống này hẳn là hình chiếu. Sức mạnh hình chiếu cũng không phải là chân chính hạt giống. Loại này có thể hình chiếu mà đến đại lượng chân thực lực lượng hạt giống, được gọi là chân thực hình chiếu. Vậy còn có giả tạo hình chiếu. Gần như, Minh Thần chậm rãi nói, có hình chiếu là không có bất luận cái gì sức mạnh, hoặc là một phần rất nhỏ sức mạnh. Tỉ như hiện nay tam giới bản nguyên đạo, bản nguyên cảnh võ giả phá cửa, sẽ có cực nhỏ một phần sức sống chiếu mà tới. Minh Thần nhìn về phía mọi người, nhìn về phía mấy vị phá tám. Các người mấy vị cũng rõ ràng, linh thức chi môn cùng khí huyết chi môn, chiếu đến sức mạnh kỳ thực không lớn. Sinh mệnh chi môn, chiếu mà đến sức sống cũng cực nhỏ. Mặc dù có thể giúp các ngươi rèn đúc ngọc cốt, phần lớn tình huống đều là các ngươi đã tiếp cận tình trạng này, cần tiêu hao sức mạnh cũng không tính là quá nhiều. 300 điều cá nhỏ liền có thể giúp người rèn đúc ngọc cốt rồi. Mà trên thực tế, phá sinh mệnh chi môn võ giả khả năng đã tu luyện tới nửa ngọc cốt đỉnh phong, bằng không cũng không cách nào phá cửa. Giờ khắc này tiêu hao sức sống không tính quá nhiều, đương nhiên so với chính mình tu luyện kia hay là muốn nhanh nhiều lắm. Đạo thụ cười nói, không sai, đây chính là không quá chân thực hình chiếu, chỉ là cửu hoàng bọn họ cùng thiên đế dùng đại thủ đoạn dẫn dắt một phần sức mạnh chiếu mà đến. Rốt cuộc hư môn chân môn, năm đó đều là không tồn tại. Ba môn rèn đúc, chỉ là vì để cho võ giả càng nhanh hơn phá cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ở thế giới sau cửa, cũng chính là nguyên địa, sẽ có một đạo hạt giống chân thực hình chiếu. Sức mạnh đều là từ bên kia dẫn dắt mà đến. Phương Bình suy nghĩ một chút. Có lẽ đi, ở đó, hắn gặp phải chân huyết. Chân huyết từ đâu đến? Phá toái hư không đến. Chẳng lẽ nói, nguyên địa kỳ thực ở một cái tầm bảo bảo trong cơ thể. Môn, là vì nhốt lại tầm bảo bảo này. Phương Bình còn đang suy nghĩ. Đạo thụ tiếp tục nói, mà nơi đây hình chiếu sức mạnh, mọi người đều cảm nhận được rồi. Đầy đủ dọa người, nơi đây hạt giống hình chiếu, sức mạnh cực cường, chú thần sứ sâu xa nói. Cái này không cần ngươi nói, mọi người đều hiểu. Phương Bình nhổ nước bọt nói, ta có thể không rõ. Những tên này, rất nhiều chuyện đều không nói cho hắn. Chính hắn từng bước một đào móc ra, bao quát hạt giống sự. Người biết không ít, ở đây những phá tám này hầu như đều rõ ràng. Nhưng Phương Bình trước cũng không biết cái gì. Dù cho Lý Hàn Tùng, biết đến đều so với hắn sớm. Thiên Tý nói cho hắn, chú thần sứ liếc hắn một cái. Có chút không nói gì. Nói cái gì nói, tiểu tử ngươi trước thực lực ra sao? Tiến bộ quá nhanh, người trước thiên vương đều không phải. Nói cho ngươi làm gì thế? Được rồi, chưa kịp mọi người tỉnh táo lại, ngươi đều phá bảy đỉnh phong, chính mình rất nhanh biết rồi tất cả, còn có thể nói cái gì? Không phải không nói cho ngươi, là ngươi chưa cho mọi người thời gian đi nói cho ngươi có được hay không? Đạo thụ chẳng muốn quản hai người bọn họ, tiếp tục nói, phá tan thiên môn, những năm gần đây, ta cũng nghiên cứu ra một ít biện pháp. Thiên môn nói là cửa, trên thực tế là một con đường, che kín sức mạnh quy tắc đường nối, cực kỳ dọa người. Đạo thụ trầm giọng nói, dù cho là ta, cũng không cách nào độc xông. Bằng không, rất có thể sẽ bị đánh giết ở trong đường nối. Mọi người ngơ ngác, mạnh mẽ như vậy, Lê Chử nghĩ tới điều gì? Dò hỏi, vậy nên triệu tập cường giả. Vì sao hấp dẫn một ít người yếu đến đây? Tỉ như ở đây những chân thần này. Đạo thụ cười nói, có thời điểm, mạnh yếu cũng không phải là then chốt. Cường giả tuy rằng phá thiên môn càng chắc chắn một ít. Có thể người yếu, cũng có người yếu tác dụng. Phá quan, phía trước chư vị cũng nhìn thấy. Cũng không phải là nói ngươi càng mạnh, phá quan liền càng dễ dàng. Mà phía trước phá quan, cùng cửa ải này cũng có cực đại quan hệ. Các ngươi mỗi phá một quan, kỳ thực đều đại biểu các ngươi cùng cửa ải kia thành lập một ít liên hệ. Đạo thụ chậm rãi nói, mà phá thiên môn, liền cần mọi người cùng nhau xuất lực. Trong thiên môn sức mạnh quy tắc rất mạnh, sở dĩ muốn tiêu hao một ít, mà 13 quan cùng sau thiên môn đường nối là có liên hệ. Có ý gì? Phá quan, kỳ thực mọi người đều đang tiêu hao một ít sức mạnh quy tắc. Tiêu hao sức mạnh quy tắc đồng thời, chư vị cùng cửa ải kia thành lập một ít liên hệ. Mà chúng ta muốn làm, là tiếp tục tiêu hao đường nối sức mạnh quy tắc. Đạo thụ cười nói, mà này, liền cần mọi người hỗ trợ rồi. Nói thí dụ như thú hoàng cửa ải kia, phá quan giả, cùng ta đồng thời liên thủ, là có thể cho gọi ra thủ quan thú hoàng. Để thú hoàng hình chiếu tiến vào đường nối phá cửa, thú hoàng có thể tiêu hao đại lượng sức mạnh quy tắc. Cứ thế mà suy ra, cái khác các quan cũng là như thế, cho nên ta mới cần mọi người cùng nhau xuất lực, chờ sức mạnh quy tắc tiêu hao hết. Chúng ta tự nhiên có thể an toàn tiến vào sau cửa. Phương Bình sâu xa nói, ngươi không phải có thể tránh sức mạnh quy tắc thương tổn sao? Còn cần chúng ta hỗ trợ? Đạo thụ cười nói, sau đường nối sức mạnh quy tắc, có chút không giống. Nếu là thật có thể phá cửa, ta cũng không cần triệu tập mọi người tới đây. Có chỗ tốt, ta một người độc chiếm không phải càng tốt sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đúng là thoải mái rồi. Bất quá, có con mèo nhưng là xem thường một mắt. Thầm nói, ngươi là một cây độc chiếm, lại không phải người, giả mạo người, không biết xấu hổ. Thiên cẩu lười biếng nói, cây không mặt mũi, đó là không muốn ra. Ngoặc kép, mọi người thấy một mèo một chó này, đều là đau đầu, hai đồ vô sỉ này. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, lại tập hợp đến cùng một chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,